Phúc Hắc tổng tài, đừng ăn ta. Chương 61, anh chính là thiên thần hắc đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hàm Nhã bị đánh mạnh, trong mắt có vài điểm hồng. Đây là Tiết San San xử trí với cô rằng co đến chưa, cô nói đói bụng, vì thế Giang Trục Thủy lái xe đi vào một nhà hàng Tây. Wow, nơi này thật cao cấp nha. Tiết Hàm Nhã ánh mắt ngạc nhiên tò mò nhìn bốn phía. Trước kia ông ta chưa vào tù cho tới bây giờ chưa có ai đưa tôi đến những chỗ cao cấp như vậy để ăn cơm. Cô bỗng nhiên hai mắt phóng điện nhìn Giang Trục Thủy. Thì ra anh có tiền, đi xe thể thao sang trọng ăn nhà hàng cao cấp, anh nhất định so với ông ta còn có nhiều tiền hơn. Giang Trục Thủy thản nhiên nói, miệng tôi không lớn như vậy, ăn hết cả nhà hàng. Tiết San San nhịn không được phì cười, Tiết Hàm Nhã cũng không để ý, nháy mắt vẫn chăm chăm nhìn Trục Thủy. Soái ca, anh đừng ngồi cùng San San, ngồi cùng chỗ với tôi đi. Hàm Nhã ánh mắt mị hoặc động lòng người, ngay cả Tiết San San cũng không khỏi thán phục. Năm đó đưa em gái này, cũng dùng ánh mắt này, đem bạn trai của chị biến thành bạn trai của mình. Kỳ thật nói là bạn trai, thực chất cũng không phải. Năm đó cô học cấp 3 thời điểm quen hắn, bởi vì hai người đều có thành tích tốt cho nên chơi thân. Điều quan trọng là, bộ dạng người này và Đằng Hải có vài phần tương tự cho nên không thể không thừa nhận cô đối với hắn có chút cảm tình. Cho nên khi hắn đưa ra yêu cầu muốn cô làm bạn gái hắn, cô cũng liền thuận theo đồng ý, cô không nói là yêu hắn, cũng không biết như vậy có tính là yêu không. Từ khi cô có bạn trai, Hàm Nhã đối với cô giống như chẳng có phản cảm, còn thường xuyên đến tìm cô nói chuyện, ban đầu cô còn thụ sủng nhược kinh, sau lại mới biết được nguyên nhân mục đích của Hàm Nhã là bạn trai của cô. Hết thảy đều tự nhiên như vậy, ba người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói chuyện, Hàm Nhã dùng cặp mắt đưa tình, lần lượt cùng bạn trai cô ánh mắt đưa tình, cuối cùng bạn trai cô biến thành bạn trai Hàm Nhã. Toàn bộ quá trình không đến một tuần, Tiết San San còn không cảm nhận được cái gì là cảm giác luyến ái thì đã kết thúc. Cho nên Tiết San San đến nay không tin vào tình yêu. Hiện tại xem ra, lúc này tình cảnh này cùng năm đó cũng tương tự, chẳng qua Giang Trục Thủy này bạn trai là giả của cô. Cô theo bản năng nhìn ánh mắt Giang Trục Thủy, vừa vặn cùng lúc ánh mắt hắn cũng nhìn về phía cô. Hắn nở nụ cười, quay đầu đi đối diện Tiết Hàm Nhã nói. Không phải là cô thích dành những thứ chị cô thích chứ? Hàm Nhã sừng sốt khiêu khích nói. Là chị ấy nói với anh. Không có, cô ấy chưa nói, là tôi đoán. Thế thì sao, anh quản được à? Hắn lắc đầu. Vì sao luôn thích dành những thứ người khác có? Như vậy là không tốt. Cô cả giận nói, tôi muốn lấy của chị ấy thì sao? Nếu không phải chị ấy xuất hiện, tất cả những thứ đó vốn dĩ đều là của tôi. Tốt lắm, chúng ta không cần nói những lời. Tiết San San cắt ngang tranh cãi của bọn họ. Chúng ta ăn cái gì đi, ăn cái gì. Hàm Nhã lại lạnh lùng nhìn cô. Tôi cuối cùng lấy của chị nhiều thứ, chị không hận tôi sao? Em thích thì cứ lấy đi, với chị mà nói cũng không quan trọng. Không quan trọng, Bùi Chí Nam đâu? Hắn ta là bạn trai của chị, như vậy dễ dàng đã bị tôi cướp được. Đúng rồi, em cùng Chí Nam còn yêu nhau sao? Tiết San San bỗng nhiên hỏi ra đến việc này giống như tán gẫu, ngược lại làm cho Hàm Nhã nói không ra lời. Sau một lúc lâu mới nói, cái tên kia tôi sớm đem hắn quăng đi rồi. Tiết San San, chị cũng quá cổ hủ rồi, hiện tại niên đại nào? Có người nào 3 năm rồi mà không đổi bạn trai? Vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết San San cảm thấy buồn bã, vùi đầu vào ăn. Hắc hắc, không phải là chị trở về tìm anh ta, cùng anh ta nối lại tình cũ. Chị cùng anh ta cho tới bây giờ vốn không có tình yêu, nối lại thế nào? Tiết San San thản nhiên nói, chỉ vào đồ ăn trên bàn. Em không phải đói bụng sao? Còn không mau ăn, hừ, Tiết Hàm Nhã không phục, vùi đầu vào ăn, cuối cùng trở lại không khí im lặng. Nhưng không bao lâu, hai mắt Hàm Nhã bỗng nhiên sáng lên, chỉ vào tiền sảnh. Xem, người kia, thần tượng của tôi. Tiết San San hướng theo tay cô nhìn, không khỏi cả người chấn động. Một thân ảnh màu xám lượt hạo thiên, đi cùng người con gái tóc dài phiêu phiêu Nghiêm Thanh Du, Bồi Bàn đang chỉ dẫn họ đi vào bàn ăn, bọn họ cách đó không xa. Tiết San San theo bản năng cúi đầu, lại nghe Hàm Nhã kích động nói. Ở trường học của tôi đều đặc biệt sùng bái anh ấy, thiên thần hắc đạo. Nếu có thể gia nhập vào bang hội của anh, chẳng sợ chỉ là một em gái, tôi cũng nguyện ý. Tiết San San sừng sốt. Em nói cái gì, thiên thần hắc đạo, em nhận lầm người rồi. Làm sao có thể, anh ta chính là người đại danh lừng lẫy Lượt Hạo Thiên. Còn nuôi Lâm gia, không thua kém phó tổng tài. Bất quá đây chính là thân phận bề ngoài, chỉ cần là người ngoài, ai chẳng biết Lâm gia kỳ thật cũng là xã hội đen, lão gia là lão đại, anh ta là lão nhị. Tiết San San kinh ngạc, cảm xúc thực sự hỗn loạn, liếc trộm nhìn Lượt Hạo Thiên, lại nhìn Giang Trục Thủy, thấy anh không có chút kinh ngạc. Anh cũng biết, hắn thở dài, loại sự tình này, kỳ thật rất nhiều đại gia tộc đều có, chỉ trông vào bạch đạo, không có khả năng đem thế lực khuếch trương thế lực lớn đến như vậy, đều phải có hắc đạo để làm thế lực chống đỡ. Tiết San San cảm thấy khó có thể chấp nhận, thật không nghĩ tới, lúc này Nghiêm Thanh Du phát hiện bọn họ, mỉm cười hướng bọn họ vẫy vẫy tay, sau đó cùng Luật Hạo Thiên nói câu cái gì, hai người đồng thời đứng lên, hướng bọn họ đi tới. Tiết Hàm Nhã đặc biệt hưng phấn, a, thần tượng hướng tôi đi tới. Hai người đi đến gần, Tiết San San và Giang Trục Thủy cùng đứng lên. Luật Hạo Thiên mỉm cười nói, thực trùng hợp không bằng đi chúng ta ngồi cùng bàn đi, tôi gọi mang thêm vài cái ghế. Cách chương.